Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 466, sư phụ với Diệu Nguyệt sư thúc con gái Tư Sinh. Đệ cửu phong, đào hoa lâm trước, có ba vị trẻ tuổi tiên tử tại chỗ chờ đợi, sư phụ để cho chúng ta ở nơi này chờ. Nàng đi vào trước, vị này Giang sư huynh phân lượng lớn như vậy. Yên Linh tiên tử hiếu kỳ hỏi, nàng là trong ba người, nhỏ nhất một vị, trói xong đuôi ngựa, một bộ vị thành niên dáng vẻ, nhưng là tu vi ở phản hư viên mãn, cách tiên môn đã không xa, như thế đã nói minh, nàng tu luyện đã có lục trăm năm khoảng đó thời gian, đại khái suất càng nhiều. Giang sư huynh phân lượng có nặng hay không ta ngược lại thật ra không biết rõ, chỉ là có chút không hiểu. Tại sao yêu cầu tới nơi này học tập trận pháp? Chúng ta thực ra cũng mới vừa đi hết trận pháp đỉnh núi không bao lâu. Rất nhiều thứ phải học tập. Giang sư huynh thật có thể dạy chúng ta sao? Hắn quả thật có trận pháp thành tựu. Nhưng chúng ta cũng không hề yếu bạn cùng lứa tuổi. Nha Lê tiên tử không cảm giác mình yêu cầu tới. Đệ cửu phong, nơi này cũng không có so với đệ ngũ phong tốt. Nha Lê tiên tử hơi cao gầy. Tóc dài bay xuống, tướng mạo xuất chúng, vẫn là phản hư viên mãn tu vi. Trong ba người lớn nhất một vị, sư phụ nói cái gì? Chúng ta đang nghe đó là, bất quá nghe nói thần nữ cũng thường thường ở chỗ này. Không biết rõ có thể hay không thấy, vị cuối cùng Hàn Kỳ không có gì câu oán hận. Nàng hơi nghe lời, thanh tú nhu thuận, cũng là phản hư viên mãn. Ba người cũng tương đối gần nhân tiên. Ở đệ cửu phong học tập sau đó, đều phải bắt đầu chuẩn bị độ kiếp, lâu thì 50 năm, ngắn thì 20 năm. Nhắc tới, ta mới vừa lúc nhập môn sau khi nhắc lên Giang sư huynh, rất nhiều người đều là cảm thấy dựa vào tài nguyên đuổi theo chúng ta tu vi. Bây giờ để cho hắn tới dạy chúng ta, có phải hay không là chấm ngoặc kép, Nha Lê tiên tử tâm lý có chút không thoải mái. Hay lại là muốn lưu ở đệ ngũ phong. Giang sư huynh cũng thành tiên. Chúng ta vẫn còn ở phản hư viên mãn. Hàn Kỳ nói. Đúng vậy. Giang sư huynh là thế nào thành tiên? Yên Linh tiên tử rất là tò mò. Hắn thiên phú không tốt mọi người đều biết. Nhưng chính là so với Côn Lôn đỉnh phong thiên tài còn phải sớm hơn tiến vào nhân tiên. Nghe một số người nói. Là các phong chủ công lao. Những thứ này ta không thèm để ý. Ta liền muốn biết rõ. Nơi này có phải hay không là thật có thể học được trận pháp. Chỉ có thể nhìn sư phụ đến tiếp sau này an bài. Mầm Lê thở dài một tiếng nói. Nàng tự nhiên không cách nào vi phạm sư phụ. Như thế nào đi nữa không muốn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mầm Lê sư tỷ, chờ chút sư huynh sư tỷ đi ra. Cũng đừng bất mãn. Nên có tôn trọng. Cũng không thể mất. Hàn Kỳ có chút lo âu. Ừ, dù là tâm lý nhiều hơn nữa nghi ngờ, cũng sẽ không nói ra đi. Mầm Lê nhìn sang một bên Yên Linh tiên tử nói. Yên sư muội ngược lại là cần thiết phải chú ý lời nói. Đừng cho sư phụ mất thể diện. Yên Linh tiên tử le lưỡi một cái. Cũng không để ở trong lòng. Chờ đợi chút thời gian. Giang Lan với Tiểu Vũ liền thấy một vị đeo mạng che mặt Diệu Nguyệt tiên tử đi vào. Trận pháp cũng không thể vây khốn nàng. Không biết rõ Diệu Nguyệt sư thúc trận pháp thành tựu cao bao nhiêu. Đến bây giờ còn không cách nào nhìn tới. Nhìn Diệu Nguyệt sư thúc ung dung bộ dáng. Giang Lan thật tò mò. Sư thúc trận pháp cực hạn ở đâu? Đáng tiếc, hắn tu luyện quá ngắn. Muốn nhìn tới yêu cầu nhất đoạn tràn đầy thời gian dài. Trận pháp cũng không phải là tu vi. Lĩnh ngộ đồng thời. Cần phải hao phí to lớn thời gian, mới dễ dàng tiếp tục đi phía trước. Mà hắn thời gian, phần lớn đều dùng ở tu luyện rồi bên trên. Sư thúc, sư bá, ở Diệu Nguyệt tiên tử khi đi tới. Giang Lan với Tiểu Vũ trước tiên cúi đầu hành lễ. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn hai người thanh âm mang theo nụ cười. Nghe các ngươi sư phụ nói, các ngươi ở giao trì ở vài chục năm. Tiểu Vũ cúi đầu, trên mặt ửng đỏ. Không dám nói lời nào. Giang Lan duy trì bình tĩnh. Khẽ gật đầu. Không nói nhiều. Diệu Nguyệt tiên tử đi tới viện bàn ghế bên ngồi xuống. nói, còn nhớ ngươi sư phụ nói chuyện sao? Để cho người ta tới học tập đệ cửu phong trận pháp. Đây là nói với Giang Lan. Nhớ, Giang Lan gật đầu, loại này tới học tập chuyện. Hắn không cách nào cự tuyệt. Lúc trước mình cũng là như vậy đi đệ ngũ phong học tập. Các phong tìm đệ tử đi còn lại đỉnh học tập. Cũng là bình thường chuyện. Chỉ là có chút cần muốn trả giá một chút. Tỉ như để cho Diệu Nguyệt sư thúc tự mình hướng dẫn. Này liền không phải là người tầm thường có thể còn chờ gặp. Bây giờ nhân ta đã mang đến. Liền ở bên ngoài. Diệu Nguyệt tiên tử mở miệng nói. Do dự một chút. Giang Lan mở miệng hỏi thăm một chút. Đệ ngũ phong hẳn tốt hơn mới là. Sư thúc tại sao phải đem người mang tới đệ cửu phong? Nơi này có u minh khí tức. Sống lâu rồi cũng không mới có lợi. Chủ yếu là muốn cho mỗi vị đệ tử học tập nhiều bất đồng đồ vật. Nơi này cũng rất thích hợp. Dù sao nàng thân thế không bình thường. Diệu Nguyệt tiên tử trong lời nói mang theo thở dài. Giang Lan rất là kinh ngạc. Thân thế không bình thường. Hắn không dám hỏi lại. Thứ người như vậy dễ dàng mang đến phiền toái. May mắn cũng không phải là đệ cửu phong đệ tử. Như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là Giang Lan không hỏi. Diệu Nguyệt tiên tử ngược lại là không có ngừng tự động. Nàng tiếp tục nói. Không bình thường thực ra cũng coi như. Nói tới chỗ này. Nàng cố ý dừng lại. Sau đó nhìn Giang Lan nhẹ giọng nói. Thực ra nàng là ta với ngươi sư phụ con gái tư sinh. An tĩnh, Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Không khí đều tựa như yên tĩnh lại. Rắc rắc, một bên chơi đùa ngón tay tiểu vũ. Trực tiếp bài lệch ra chính mình ngón trỏ. Cáp, Giang Lan phát ra khiếp sợ thanh âm. Sắc mặt đại biến. Đây là hắn mấy năm nay nghe được kinh hãi nhất lời nói. Đau đau đau. Tiểu vũ bị đau tại chỗ nhảy. Phảng phất mới vừa tinh thần phục hồi lại. Phốc suy tương đương Diệu Nguyệt tiên tử cười ra tiếng. Nếu không phải có cái khăn che mặt. Nhất định có thể thấy nàng nụ cười rực rỡ. Ta còn tưởng rằng các ngươi một cái không đang nghe. Một cái thành tiên không biểu tình. Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo rõ ràng nụ cười. Giang Lan khôi phục lại. Thuận tiện giúp tiểu vũ bài trở về ngón tay. Bất quá hắn nội tâm vẫn còn có chút khiếp sợ. Hắn không biết rõ sư thúc nói là thật hay là giả. Không đúng, đây nhất định là giả. Nhưng là hắn vẫn muốn mở miệng hỏi thăm một chút. Chỉ là Diệu Nguyệt tiên tử đã đứng lên. Nàng nhìn Giang Lan bọn họ nói. Được rồi, ta đi lên chào hỏi. Bên ngoài ba cái tiểu gia hỏa. Liền giao cho các ngươi. Vừa mới chuyện nhớ phải giữ bí mật nha. Nói xong, nàng liền tại chỗ biến mất. Giang Lan biết rõ, sư thúc đi đệ cửu phong đỉnh. Nhưng là, hắn tâm lý từ đầu đến cuối có cái loại này nghi ngờ. Vừa mới Diệu Nguyệt sư thúc đến tột cùng là đùa, hay lại là nghiêm túc. Nói ngưỡng mộ sư phụ, cái này là thật, nhưng là con gái tư sinh. Này tất nhiên là giả, không phù hợp hắn nhận thức. Sư đệ, tiểu vũ đụng một cái Giang Lan cánh tay. Vẻ mặt thần bí nói. Ngươi nói sư bá nói là thật hay là giả? 10 có 8 9 là giả. Nhưng là nếu như là thật. Chấm ngoặc kép. Giang Lan thở dài. Nếu như là thật. Thật yêu cầu hắn cho sư phụ tìm một sư nương. Dù là tìm. Cũng phải tìm Diệu Nguyệt sư thúc. Không dám trước tìm còn lại. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Chính mình có phải hay không là đã trúng rồi Diệu Nguyệt sư thúc tính toán rồi hả? Hơn nữa. Hắn không có thể tùy ý đuổi bên ngoài ba người. Cảm giác là sư thúc mưu kế. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Mưu kế gì? Tiểu vũ hiếu kỳ hỏi. Giang Lan nói tìm cho mình sư nương chuyện. Lại nói liên quan tới Diệu Nguyệt sư thúc chuyện. Sau khi nghe xong, tiểu vũ bối rối. Sư đệ, người nói ta có muốn hay không cũng cho sư phụ tìm một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chờ ngươi tuyệt tiên rồi lại nói. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.